Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 720, vận khí nghịch thiên 10. Góc chuyện audio.com. Sau khi nói xong, Tần Mộng Oanh liền không quản Âu Minh Hiên suy nghĩ cái gì. Lập tức gọi cho Hạ Úc Huân. Lúc này cô tám phần còn ở bên ngoài chạy khắp đường cái tìm người. Trễ như vậy, bên ngoài lại mưa lớn như vậy. Alo, Úc Huân, em còn gọi điện thoại cho ai? Âu Minh Hiên giận dữ hỏi. Cùng anh trò chuyện xong, cư nhiên còn có thời gian chú ý gọi điện thoại cho người khác. Anh sắp sửa bị cô làm cho tức chết rồi, cô không thấy được sao? Ách, chị Mộng Oanh, làm sao vậy? Sức khỏe chị khá hơn chút nào không? Em vừa rồi hình như nghe được thanh âm học trưởng. Em nhất định là quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Em vừa rồi ở trên đường còn tưởng rằng nhìn thấy Niếp Niếp. Kết quả là cái thùng rác. Chị Mộng Oanh, chị ngàn vạn lần đừng nóng vội. Em liền ra ngoài tiếp tục tìm người. Lãnh Tư Thần, anh đừng cản đường tôi không được sao? Tôi tắm cũng sạch, canh cũng uống. Vẫn không có tin tức của Niếp Niếp. Anh cái kẻ lừa đảo này. Ách, Úc Huân, chị đã tìm được Niếp Niếp. Em đừng chạy loạn ra bên ngoài. Tần Mộng Oanh vội vàng nói. Khụ khụ khụ, gì, chị Mộng Oanh, chị vừa mới nói gì? Hạ Úc Huân thiếu chút nữa bị nước miếng mình làm sặc chết. Chị nói chị tìm được Niếp Niếp rồi. Tần Mộng Oanh lặp lại. Em có phải đang nằm mơ hay không à, em nhất định là đang nằm mơ rồi. Nhất định đúng vậy, nào, Lãnh Tư Thần, anh cắn tay tôi làm cái gì? Hạ Úc Huân đang ở bên kia di động gào. Tần Mộng Oanh nghe được vẻ mặt bất đắc dĩ. Chấm, em ở nhà đợi, anh một lát liền trở về. Khoan đã chị Mộng Oanh, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Chị như thế nào tìm được Niếp Niếp? Chị hiện tại không có việc gì chứ? Cô rõ ràng nhớ rõ chị Mộng Oanh đều bệnh không ra khỏi giường nổi mà. Tần Mộng Oanh đang muốn nói chuyện, Âu Minh Hiên đột nhiên cướp lấy di động của cô. Hướng về phía microphone hung tợn mà nói một câu. Cô ấy không có việc gì. Em vẫn là nên tự lo lắng cho bản thân mình thì tốt hơn. Hạ Úc Huân, em chờ đó cho anh. Ách, di động sau khi cúp thật lâu, Hạ Úc Huân vẫn còn đang hoảng thần. Nói, Lãnh Tư Thần, tôi cảm thấy tôi cần phải vào bệnh viện. Tôi hình như thật sự xuất hiện ảo giác. Không cần đi bệnh viện. Anh cũng nghe rồi, là giọng Âu Minh Hiên. Lãnh Tư Thần nói, gặp quỷ, mẹ, làm sao vậy, có phải tìm được Niếp Niếp rồi hay không? Vừa rồi nghe điện thoại của dì Hoa, con liền vội vội vàng vàng chạy ra. Một bên Tiểu Bạch vội vàng hỏi, ách, tìm được rồi thì tìm được rồi. Nhưng, Hạ Úc Huân vẫn không hiểu ra sao. Hiện tại yên tâm, có thể vào nhà nghỉ ngơi chưa? Lãnh Tư Thần thúc giục. Hạ Úc Huân tức khắc tức giận nói, tôi yên tâm cái giám a, hiện tại học trưởng đem Niếp Niếp và chị Mộng Oanh tất cả đều trói đi rồi. Anh ấy sẽ không nhất thời xúc động làm ra chuyện gì chứ? Không được, tôi cần phải đi xem, em cho rằng cậu ta có lá gan và chỉ số thông minh đó sao? Lãnh Tư Thần duỗi tay túm lấy cổ áo cô, một bộ, loại chuyện này chỉ có anh mới có thực lực làm. Âu Minh Hiên tuyệt đối không có khả năng. Ách, Hạ Úc Huân kỳ thật cũng cảm thấy Âu Minh Hiên không phải người có thể làm ra cái loại chuyện cầm thú này. Chỉ số thông minh tất nhiên càng không cần phải nói. Nhưng, đây rốt cuộc là như thế nào? Niếp Niếp vì cái gì đang ở chỗ học trường? Chẳng lẽ không phải anh ấy sau khi phát hiện chân tướng cố ý trói Niếp Niếp rồi làm chị Mộng Oanh chui đầu vô lưới? Tựa như lúc trước Lãnh Tư Thần làm vậy. Đại khái là vận khí cậu ta tốt ở trên đường nhặt được Niếp Niếp. Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc nói. Hạ Úc Huân khóe miệng khẽ nhếch. Một trận vô ngữ, tôi mà nghe anh nói dóc. Cách chương.